Lúc trước cố tình trốn bên trong ma vân không ra, tự nhiên có lòng tính toán muốn các ma tôn khác thu hút sự chú ý của đám người Hàn Lập, và bọn họ xuất kỳ bất ý tiến hành đánh lén. Nhưng vạn lần cũng không nghĩ tới, bọn họ còn chưa kịp động thủ, Hàn Lập vừa đối mặt liền kích sát hỏa giáp cử nhân người yếu nhất trong đám ma tôn, thậm chí khiến cho bọn họ không kịp xuất thủ tới cứu. Hai người cảm thấy thật ngoài ý muốn, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hàn Lập thần niệm vừa đảo qua thân hình hai người này, liền ngẩn ra, cũng không cầm được lông mày nhíu lại. Lại là hai tên ma tộc tôn giả, còn là hai tên hợp thể trung kỳ tồn tại, lần này thật có chút phiền toái rồi. Hàn Lập tuy rằng lúc đầu nghe lời cầu cứu của tên hỏa giáp cử nhân kia, trong lòng mơ hồ có chút dự đoán. Nhưng thật sự nhìn thấy ma tộc tôn giả khác, trong lòng tự nhiên cả kinh. Các hạ hảo thủ đoạn, chỉ một cách đối mặt liền diệt sát yên tôn giả, xem ra lực tôn giả ba người bọn họ cũng thật sự ngã xuống trong tay ngươi. Các hạ thần thông như vậy, hẳn không phải hạng người vô danh của nhân tộc, có dám xưng tên ra? Trung niên nam tử nhìn Hàn Lập vài lần thật sâu, đột nhiên lãnh đạm hỏi. Cái gì lực tôn giả, hai người các ngươi có phải tìm lầm người không? Về phần tính danh của tại hạ, chờ khi ta đưa nhị vị đạo hữu lên đường, liền tự bẩm báo. Hàn Lập trong lòng rung mình, nhưng trên mặt không chút biểu tình trả lời. Hắc hắc, thật can đảm. Nhiều năm như vậy qua đi, kẻ dám nói chuyện với hai ta như thế, cũng thật không nhiều lắm. Bất quá cho dù phủ nhận sự tình của lực tôn giả, cũng không sao. Đợi hai người bọn ta đem người bắt giữ, lại dùng ngũ u luyện hồn đại pháp kia, sẽ tự khiến người phun ra hết thảy. Sư huynh, hãy vận dụng nhị bảo do thánh tổ ban tặng. Sát khí trên mặt trung niên mỹ phụ chợt lóe, quay đầu hướng đồng bọn nói một câu. Nàng tùy ý hé miệng, phun ra một cái tử sắc tiểu đỉnh bị một đoàn hắc khí bao lấy, vừa bắt đầu chỉ lớn hơn một tấc, nhưng vừa gặp gió liền to ra trở nên to lớn hơn trăm trượng. Khiến người ta liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng bề mặt cự đỉnh minh ấm hắc sắc phù văn dày đặc, từng cái đều lấp lóe phát sáng. Trung niên nam tử bên cạnh thấy vậy, cũng không nói hai lời đơn thủ vừa lật chuyển, trong tay lại đột nhiên nhiều ra thêm một tòa bảo tháp trong suốt lấp lánh, tán phát ra linh quang bảy màu. Cổ tay run lên. Bảo tháp vù vù một tiếng bị tế ra, liền hóa thành cự tháp 7 tầng cao hơn 10 trượng, mỗi một tầng mơ hồ đều có một số trùng ngư điêu thú minh ấm bên trên, trên thân tháp quỷ dị lưu chuyển không ngừng, bộ dáng phảng phất như tùy thời muốn từ trong bay ra. Hàn Lập tuy rằng đối với hai người này truy vấn việc ba người lực tôn giả cảm thấy kiêng kỵ, nhưng tự nhiên cũng không thật sự sợ hai tên hợp thể trung kỳ ma tôn liên thủ. Cho dù bảo vật do đối phương sử dụng, xem ra thật không bình thường. Hàn Lập sắc mặt âm trầm, đồng thời hai tay giương ra, một thanh một hắc hai tòa cử sơn liền trước một bước quăng ra. Một tay niệm thần chú, hướng hai tòa cử sơn ngưng trọng điểm một cái. Nhất thời hai tòa sơn phong quang mang đại phóng, xoay thân chợt lóe lên, liền đồng thời hóa thành cử phong cao ngàn trượng, không chút khách khí hướng hai người hung hăng đập xuống. Hà quang tối đen và vô hình kiếm khí đan sen ngang dọc, cũng tự nhiên từ phía dưới hai người điên cuồng tuôn ra, khiến thiên không cũng trở nên thất sắc. Mà Hàn Lập tựa hồ cũng biết rằng hai người đối diện điểm công kích này tuyệt vô pháp chống cự, ngay sau đó một tay lại hư không nhất trào. Một đoàn ngân quang từ trong lòng bàn tay chợt lóe ra, liền huyễn hóa thành một khẩu ngân sắc đoàn thước. Hàn Lập cổ tay vừa động, lưỡng đạo thước ảnh từ trên ngân thước bắn ra, chợt lóe lướt qua rồi tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó, sau lưng nam nữ đối diện ba động nổi lên. Lưỡng đạo thước ảnh chợt lóe từ hư không thoáng hiện ra, hướng đầu hai người hung hăng đập xuống. Lúc này, vũ sĩ sau lưng Hàn Lập vang lên tiếng sấm chớp, thân hình tự động uốn éo, cũng hóa thành một đạo ngân hồ nhập vào trong hư không phủ cận. Không thấy bóng sáng.

Hào quang phía xa xa chợt tắt đi, cử viên cùng một tên, Hàn Lập, da xanh sóng vai đứng cùng. Một tay cử viên đang nắm một đoàn lục diễm, còn tay kia lại cầm một thanh đoàn nhận màu tím. Bên trong lục diễm, một quỷ diện màu xanh biếc miệng phun hắc khí chớp giật không thôi, bộ dáng giãy giụa như muốn thoát ra ngoài. Nhưng cử viên do Hàn Lập biến thành sức lực to lớn đến chừng nào, năm ngón tay vững vàng nắm chặt ngọn hỏa diễm này, khiến nó không cách nào thoát ra được. Còn thanh đoàn nhận bên kia lại tản mát ra hào quang ngũ sắc, mơ hồ tản mát ra một số thiên địa pháp tắc. Hóa thân linh khu bên cạnh mặt mày không chút thay đổi, nhưng một cánh tay thì đã bị mất đi da thịt, chỉ còn lại phần xương trắng ấm ánh, cánh tay còn lại thì lại cháy khét như bị thứ gì đó đốt qua vậy. Ở một chỗ khác, một đạo thân ảnh kim quang rực rỡ đang cùng đầu khôi lỗi hợp thể kỳ đang điên cuồng đánh nhau, khó phân cao thấp. Huyền Thiên Chi Bảo kim thân pháp tướng. Cổ họng Mỹ Phụ giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại mà phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe. Dứt lời, một tay Mỹ Phụ chợt lật chuyển lại, một chiếc pháp bàn màu bạc chợt hiện trong tay. Nữ tử này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vội vàng nhoáng lên một cái, kim quang ngoài thân đại thịnh, cả người trở nên mơ hồ rồi tiêu thất tại chỗ. Hàn Lập thấy vậy khẽ than thầm, nhưng con mắt giữa trán đột nhiên hiện ra, hắc quang lưu chuyển phun ra một cột sáng màu đen. Cột sáng này lướt đi cùng lúc Mỹ Phụ tiêu thất tại chỗ, sau một tiếng nổ trầm đục thì ngoài xa xa mấy chục trượng thân ảnh Mỹ Phụ đột nhiên lói lên như bị thứ gì đó cường hoành đẩy ra vậy. Thân hình Mỹ Phụ còn chưa ổn định lại thì cử viên ở phía xa bỗng hừ lạnh một tiếng. Mỹ Phụ vừa nghe thấy bỗng giật mình một cái, thân hình nhoáng lên, không tự chủ được mà rơi thẳng xuống. Gần như một lúc thân hình cử viên bổ tới, sau một tiếng sấm nổ thì thân hình cử viên ở trong lôi điện liền biến thành một con chim bằng khổng lồ. Sau lưng cử bằng này có điện hồ màu bạc đan vào nha, sinh ra một đôi cánh điện ấm ánh, ánh mắt cử bằng lặng như băng, bốn cánh tề động. Sau một tiếng nổ thì thân hình tiêu thất tại chỗ. Lại đùng một cái, ngoài mấy chục trượng xa xa, sau lưng Mỹ Phụ đột nhiên xuất hiện một cái cử trảo màu bạc, chớp mắt liền xuyên thủng thân thể Mỹ Phụ. Trên cử trảo xèo xèo mấy tiếng, một đoàn ngân diễm xuất hiện. Thân hình Mỹ Phụ lập tức bị phủ kín lại, lập tức không một tiếng động biến thành tro tàn. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra. Lại đùng một tiếng, cử bằng thu lại bốn cánh, hình thể nhanh chóng thu lại rồi lần nữa khôi phục lại nhân hình. Tiếp đó Hàn Lập quay đầu nhìn thoáng qua kim thân pháp tướng đang chém giết với khôi lỗi hợp thể trong suốt. Chân mày khẽ nhướng lên, mười ngón tay hướng về phía đó mà búng một cái, từng đạo kiếm khí thanh quang minh mông chi chít bắn tới, mỗi một đòn công kích chúng phương vị tránh né của khôi lỗi. Mà khôi lỗi này rõ ràng được tạo ra không phải là chuẩn bị cho tình huống này, vốn dĩ nó chỉ dùng cho ẩn nấp cùng ám toán. Vì vậy sau đợt cường công này buộc phải lùi ra sau. Sau một cái sơ sẩy, cự nhận kim sắc giống như cuồng phong bạo vũ quét qua, chém thân thể nó thành muôn mảnh. Xa hơn chút nữa, hai khôi lỗi lưu ly cũng gặp nguy cơ không nhỏ. Do bị Hàn Lập đánh lén mà thanh cử kiếm kia chưa kịp chém xuống tầng quang cháo bảy màu. Giờ đây dưới sự liên thủ của 13 con linh trùng điên cuồng hấp thu linh lực, không thể duy trì nổi mà tự vỡ tan ra.